Vũ Pháp Vũ Thiên, chương 620, Giảo Hoạt Độc Hạt Vương, Góc Truyện Audio.com, lửa giận ngút trời, 11 đạo lửa giận, đi đầu một vị, thân thể xinh đẹp, chỉ mặc một kiện hơi mỏng hồng sa, cái kia linh lung vũ mị đường cong như ẩn như hiện, cao cao nhô lên bộ ngực, dịu dàng nắm chặt vòng eo, lại để cho người nhìn nhịn không được huyết mạch bành trướng, nhất là giờ phút này bởi vì tức giận mà ở hồng sa phía dưới nhất khởi nhất phục bộ ngực càng là hấp dẫn thần kinh người. Yêu tinh, Tô Nham nhịn không được nhếch nhếch miệng, trước mắt cái này độc hạt vương, chỉ sợ không có có bao nhiêu nam nhân có thể ngăn cản ở, hỏa hồng sắc tóc trắng nõn như mỡ dê giống như khuôn mặt mỹ sóng lưu động, tùy tiện một cái tư thái đều có thể lại để cho người liên tưởng đến phong tình vạn trùng, mặc dù giờ phút này ở vào nổi giận bên trong, như trước động nhân tâm thần. Phẩy, độc hạt vương ánh mắt tại Tô Nham cùng Thiên Võ Hoàng trên người đảo qua, sau một khắc trên mặt nàng sở hữu tất cả nộ khí đều biến mất không thấy gì nữa, đổi thành một trương như gió xuân giống như khuôn mặt tươi cười. Vị này tiểu ca thật sự là thật lớn nộ khí, đi lên sẽ giết ta hai người. Độc hạt vương giãy giụa vòng eo, hồng sa đón gió mà độc bị cao cao nhấc lên, lộ ra chọc người tuyết trắng đùi, cái kia kiều mị trên mặt mang theo câu nhân tâm hồn dáng tươi cười cùng trước khi phẫn nổ, hình thành tươi sáng rõ nét đối lập nữ nhân này, trở mặt so lật sách còn nhanh. Độc hạt vương không phải người ngu, Tô Nham tuy nhiên xem chỉ có nhân tiên sơ kỳ, nhưng là vừa rồi ra tay nàng lại xem tại trong mắt tuyệt đối không phải một cái dễ đối phó chủ. Mị hoặc chi thuật, Tô Nham trong nội tâm chấn động, trong nội tâm lập tức đã ra động tác hoàn toàn tinh thần, cái này độc hạt vương xa xa so với chính mình tưởng tượng muốn khó đối phó nhiều, nàng khủng bố chỗ tuyệt đối không chỉ là kịch độc đơn giản như vậy, mị hoặc chi thuật mới được là chí mạng, ngay tại vừa rồi độc hạt vương cái kia dịu dàng cười cười, vậy mà lại để cho Tô Nham xuất hiện ngắn ngủi thất thần, loại này vô hình mị hoặc chi thuật đã có thể ngắn ngủi ảnh hưởng người tâm thần, nếu là định lực kém một chút cơ hồ cũng bị đối phương cho khống chế. Coi chừng một ít cái này nữ không đơn giản, Tô Nham âm thầm nhắc nhở Thiên Võ Hoàng, tại chính thức trong khi giao chiến, ngắn ngủi thất thần đủ để chí mạng, ủng có kịch độc cùng mị hoặc chi thuật độc hạt vương, nếu so với một cái nhân tiên hậu kỳ cao thủ đều muốn khó đối phó nhiều, trách không được độc hạt vương có thể đơn giản giết chết nhân tiên hậu kỳ, đây là một cái nữ nhân đáng sợ. Ta vừa rồi đã nói, lần này là đến đoạt đỉnh núi, cái này đỉnh núi bị ta coi trọng, cái kia hai cái có mắt không tròng ra hỏa vậy mà ngăn trở ta, chính mình muốn chết, ta nhìn ngươi cô nàng này điều kiện cũng không phải chênh lệch tựu lưu lại cho ta làm cái sơn trại phu nhân. Tô Nham âm dương quái khí nói, khanh khách ngươi cái này tiểu nam nhân có thể thực rất biết nói chuyện, bất quá cái này đỉnh núi ngươi chỉ sợ là đoạt không được, ta ngược lại là có thể cân nhắc thu ngươi cho ta làm thị tẩm, cũng không biết ngươi cái kia công phu như thế nào. Độc hạt vương phong tình vạn trùng, vô thượng mị hoặc điên đảo chúng sinh, tuyệt đối là nam nhân khắc tinh. Dâm đãng, Tô Nham không che giấu chút nào nói. Tiểu nam nhân muốn thì tẩm, trước hết lại để cho ta nhìn xem công phu của ngươi như thế nào a. Độc hạt vương nói, Góc Truyện Audio.com. Xong, con mắt quang rồi đột nhiên run lên, nàng cả người hóa thành một đạo hồng quang, trong nháy mắt tựu đi tới Tô Nham phía trước cách đó không xa, độc hạt vương năm ngón tay khấu chặt tại lòng bàn tay của nàng bên trong, một đoàn màu xám khí lưu đang kích động mang theo đầm đặc máu tanh mùi vị, hướng về Tô Nham chảo đi qua. Một kích này khủng bố chỗ, xa xa không chỉ lực công kích đơn giản như vậy, mà là cái kia nơi lòng bàn tay độc khí, một khi bị đánh trúng, độc khí lan tràn trong cơ thể, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Đây là một cái có gai độc hoa hồng, toàn thân đều là kịch độc, mặc dù là vô thượng phong tình cũng không phải nam nhân có thể tiêu thụ khởi đấy. Hừ, Tô Nham hừ lạnh một tiếng, một quyền đánh ra một đạo kim sắc cột sáng, hướng về kia độc hạt vương xông đụng tới. Độc hạt vương cùng Tô Nham động lên tay, đằng sau 10 người kia cũng lập tức vọt lên, đem Thiên Võ Hoàng cho bao bọc vây quanh, cái này trong 10 người có 6 người đều là nhân tiên trung kỳ, 4 người là nhân tiên sơ kỳ. Đến đây đi, Thiên Võ Hoàng hét lớn một tiếng, từng đã là vô thượng cường giả uy thế vô song, cái loại này khí phách là lau không đi, mặc dù đối mặt mấy lần với mình cường địch như trước mặt không đổi sắc. Tiền bối, cái này độc hoa so với ta tưởng tượng muốn khó đối phó nhiều, ta phải chú ý cẩn thận, một mình ngươi có thể hay không ứng phó tới. Tô Nham thanh âm truyền vào Thiên Võ Hoàng trong lỗ tai, đối mặt độc hạt vương, mặc dù là hắn cũng không dám có chút chủ quan, độc hạt vương chính thức chỗ đáng sợ xa xa không chỉ dụng độc đơn giản như vậy, cái kia vô khổng bất nhập mị hoặc chi thuật mới được là đáng sợ nhất, đây là một loại dung hợp tiên thuật mị hoặc chi thuật chuyên môn đối phó nam nhân trong nội tâm, chỉ cần ngươi là nam nhân, chỉ cần trong lòng ngươi dù là có một tia dục vọng, cũng sẽ bị loại này mị hoặc chi thuật khó khăn khó. Loại này mị hoặc chi thuật có thể ngắn ngủi ảnh hưởng đối thủ tâm thần, tại đây dạng đối chiến bên trong, lập tức thất thần, đều là chí mạng. Tô Nham mặc dù ý chí kiên định, nhưng hắn cũng là nam nhân, một cái nam nhân bình thường sẽ có dục vọng, mặc dù không phải đối với Độc Hạt Vương dục vọng, đó cũng là dục vọng, chỉ cần có dục vọng, Độc Hạt Vương tựu có cơ hội, đây mới thực sự là chỗ đáng sợ. Cho nên, mặc dù dùng Tô Nham cường đại cũng muốn đả khởi hoàn toàn coi chừng, mặc dù là đối mặt huyết thiếu như vậy nhân tiên hậu kỳ cao thủ, hắn đều không có như thế cẩn thận qua. Người an tâm đối phó cái kia Độc Hoa, không cần phải xen vào ta đã âm thầm bố trí xuống rất nhiều trận pháp, có thể đối với những người này hoặc nhiều hoặc ít tiến hành kiềm chế, mấy cái nhân tiên sơ kỳ ta đều có thể giết chết, cái kia 6 cái nhân tiên hậu kỳ ta cũng có thể dựa vào che giấu trận pháp cùng bọn hắn dây dưa một phen, hơn nữa, bọn hắn muốn bắt ta đi giới chủ phủ lĩnh thưởng, thế tất không dám đối với ta ra sát thủ. Thiên Võ Hoàng nói ra, phi thường bình tĩnh, cái này dù sao cũng là một cái mọi người, là từng đã là một đời truyền kỳ, mấy ngàn năm lão cổ đồng, tâm tính đã sớm tôi luyện vô cùng cứng cỏi, mặc dù Tô Nham tới so với cũng là theo không kịp, tựa hồ vô luận tới khi nào Thiên Võ Hoàng đều có thể bảo trì cơ bản nhất bình tĩnh. Đây mới thực sự là cao thủ phong phạm, có thể tại trong thời gian ngắn nhất nhận rõ ràng tình hình. Góc truyện audio.com chiến đấu, hơn nữa dùng vô thượng thủ đoạn âm thầm bố trí xuống từng tòa mini trận pháp, thủ đoạn như vậy, chỉ sở cũng chỉ có hắn Thiên Võ Hoàng mới có thể làm được a. Lợi dụng chính mình ưu thế lớn nhất, trên chiến trường phát huy lớn nhất uy năng, hiểu rõ đối thủ tâm lý, lại để cho chính mình tiên thiên dựng ở thế bất bại, hết thảy thời cơ đều tại chính mình nắm chắc bên trong, chỉ có người như vậy, mới có thể được gọi là cao thủ. Thiên Võ Hoàng tuy nhiên tu vi không được, chỉ có điều nhân tiên trung kỳ, nhưng không thể nghi ngờ là một cao thủ, điểm này, liền Tô Nham đều dị thường kính nể. Tốt, cái kia tiền bối chính mình cẩn thận rồi. Tô Nham nói ra, Thiên Võ Hoàng là hắn người kính trọng nhất một trong, mặc kệ về sau tu vi bên trên có thể đạt tới loại nào độ cao, trong lòng hắn, Thiên Võ Hoàng đều là của mình tiền bối, đã từng cho chính mình những trợ giúp kia, hắn Tô Nham cũng cho tới bây giờ sẽ không quên. 3. Thiên Võ Hoàng động, đối mặt mấy lần tại địch nhân của mình, hắn động trước rồi, ra tay là sát chiêu, hắn thân như quỷ mị, nhẹ nhõm xẹt qua hai cái nhân tiên sơ kỳ, hai người kia gần kề phát ra một tiếng kêu đau đớn, tựu gặp bọn hắn trên trán đều là xuất hiện một cái ngón cái lớn nhỏ lỗ máu, máu tươi tuôn ra, người đã không một tiếng động. Cái gì, một cái nhân tiên trung kỳ đàn ông kinh hô một tiếng, cái kia 6 cái nhân tiên trung kỳ trên mặt đều là mang theo lửa giận, bọn hắn thật không ngờ tại đây dạng tình trạng phía dưới đối phương còn dám đoạt xuất thủ trước, hơn nữa trong nháy mắt giết hai người. Cùng tiến lên, đưa hắn cầm xuống. Hắn trong một người mặc đẹp đẽ quần áo và trang sức nữ tử hét lớn một tiếng, cái kia 6 cái nhân tiên trung kỳ đồng thời hướng về Thiên Võ Hoàng đánh giết mà đi, chỉ là bọn hắn vừa mới khẽ động lập tức phát hiện một tia bất đồng. Ba tương đương, trận trận nhẹ vang lên, tại dưới chân của bọn hắn, nhấc lên trận trận rung động, một cái đường vòng cung đan vào cùng một chỗ, lại để cho bọn hắn có ngắn ngủi lâm vào vũng bùn cảm giác. Mẹ, nơi nào đến mini trận pháp, có người mắng to, không biết vì sao, bọn hắn kình lực chấn động, đem trận pháp cho chấn vỡ, mà chậm trễ cái này một sát na thời gian, Thiên Võ Hoàng lại động, hắn áo bào bay phất phới, cả người giống như ma quỷ, tại mặt khác hai cá nhân tiên sơ kỳ bên người lướt qua. Phốc phốc, không gặp hắn như thế nào ra tay, chỉ nghe hai tiếng nhẹ vang lên, hai người kia đồng dạng chỉ là phát ra một tiếng kêu đau đớn a, mi tâm chính giữa một cái lỗ máu không ngừng phun ra máu tươi, sinh cơ đã bị chặt đứt. Thiên Võ Hoàng dùng lôi đình thủ đoạn chém liên tục 4 người, mặt không đổi sắc tiếp tục hướng về một cái khác nhân tiên trung kỳ đánh tới. Mẹ, như thế nào nhiều như vậy trận pháp? 6 người kia nhao nhao mắng to, bi kịch bọn hắn, theo một cái trận pháp bên trong đi ra, liền lần nữa lâm vào một cái khác trận pháp chính giữa, bọn hắn từng mục đích đối phương người chết bị giết lại không có chút nào đích phương pháp xử lý đi ngăn trở. Lợi hại, mặc dù là Tô Nham, cũng không khỏi không khen một tiếng lợi hại, Thiên Võ Hoàng nội tình quá mạnh mẽ, hắn trình độ kinh khủng, xa không có mặt ngoài đơn giản như vậy, tiên giới thế giới áp lực quá lớn, nếu như là tại Vũ Cực Đại Lục, Thiên Võ Hoàng có thể bố trí xuống trận pháp đem trước mắt mấy người kia toàn bộ khốn chết. Đáng tiếc tại tiên giới. Góc truyện audio.com mặc dù dùng Thiên Võ Hoàng đích thủ đoạn, cũng chỉ có thể đủ tiện tay bố trí xuống chút ít này hình trận pháp, tuy nhiên không tính cường đại, nhưng lại có thể đối với mấy người sinh ra kiềm chế tác dụng, cái này như vậy đủ rồi. Thiên Võ Hoàng cũng không nhận ra chính mình sẽ là 6 người đối thủ, 6 người kia dù sao đều là nhân tiên trung kỳ cao thủ, trong đó cũng có đã đạt đến nhân tiên trung kỳ đỉnh phong, phi thường khó đối phó, hắn mục đích chỉ là kiềm chế mấy người tới quần nhau, đãi Tô Nham giết Độc Hạt Vương, mấy người kia liền không đáng để lo. Tiểu tử, phía dưới hãy nhìn ngươi đó. Thiên Võ Hoàng thanh âm truyền vào Tô Nham lỗ tai. Lão gia hỏa, vậy mà giết lão nương 4 người, lại để cho lão nương trước độc ngươi nửa cái mạng nói sau. Cái tia độc hạt vương nhìn thấy chính mình bốn người lập tức chết ở thiên võ hoàng trong tay, lập tức giận dữ, một cổ gió tanh chi khí theo trong cơ thể nàng giống như thủy triều tuôn ra, chỉ nghe một tiếng bén nhọn tiếng kêu gào, một đầu tráng kiện mà bén nhọn huyết sắc đuôi bò cạp theo độc hạt vương đằng sau lao ra, cái này đuôi bò cạp toàn thân huyết hồng, mang theo lăn tăn nọc độc hư không đều bị độc rung động kích động. Đuôi bò cạp đỉnh, mọc ra 9 căn thật dài gai nhọn hoắt khiếp người tâm hồn, mang theo kịch độc hướng về thiên võ hoàng tự vọt tới, lần này nếu như bị đâm trúng, hậu quả thật đúng là khó có thể tưởng tượng. Con mụ lẳng lơ nhóm, đối thủ của ngươi là ta. Tô Nham sao lại, há có thể lại để cho độc hạt vương thực hiện được, hắn chân đạp kinh vân bộ tốc độ có thể so với kinh lôi, trong tay một bà kim sắc trường kiếm, mang theo thần dị hổ văn, giữ tợn đầu hổ làm khiếu thiên hình dạng. Tô Nham thoáng qua tầm đó đi vào cái kia đuôi bò cặp phía trước, trường kiếm sinh mãnh liệt tựu chém xuống. Hừ, độc hạt vương hừ lạnh một tiếng, cái kia vốn đang tại thẳng tắp chạy nước rút đuôi bò cặp vậy mà rồi đột nhiên chuyển biến, hướng về Tô Nham đâm tới, cái kia lộ tuyến, tựa hồ là trước đó đã hoàn toàn thiết lập tốt. Tốt giảo hoạt độc hạt vương. Tô Nham con mắt quang lóe lên, trong nội tâm đối với độc hạt vương đánh giá lần nữa tăng lên một cấp độ, cái này nữ tâm cơ quá nặng đi, nàng một kích này mục tiêu căn vốn cũng không phải là thiên võ hoàng, mà là mình. Độc hạt vương liệu định Tô Nham tất hội xuất thủ cứu giúp cho nên mới hướng thiên võ hoàng ra tay, còn chân chính mục tiêu, nhưng lại Tô Nham bản thân. Cái kia đuôi bò cặp tốc độ quá nhanh, nhanh đến Tô Nham cũng chỉ là ánh mắt hoa lên, độc hạt vương giảo hoạt cũng may Tô Nham lâm địch kinh nghiệm cũng là vô cùng phong phú, hơn nữa hắn nhạy cảm giác lực. Tô Nham thân hình xoay mình chuyển cùng với hắn quỷ dị tư thái tránh né đuôi bò cặp khiến cho đuôi bò cặp theo phần eo của mình sát tới, theo cái kia đuôi bò cặp phía trên tràn ra độc khí, đem Tô Nham áo bào đều cho ăn mòn một khối lớn. Quả nhiên là kịch độc. Tô Nham con người sinh huy, bạch hổ chi kiếm cũng thuận thế chém ra, cái kia độc hạt vương biến sắc, thật không ngờ Tô Nham phản ứng hội nhanh như vậy, lại có thể tại dưới tình huống như vậy còn có thể tránh né công kích của mình, hôm nay đối mặt Tô Nham đại kiếm, muốn trốn tránh đã có chỗ không kịp. Phanh, một tiếng nặng nề tiếng vang, bạch hổ chi kiếm vô kiên bất tồi, trùng trùng điệp điệp chạm ở đằng kia màu đỏ như máu đuôi bò cạp phía trên, đem hắn chém làm hai. Góc truyện audio.com Đoạn, màu đen nọc độc theo đuôi bò cặp miệng vết thương chỗ phun dũng mà ra, hướng về Tô Nham kích xạ mà đến, lại bị Tô Nham bấm tay gảy nhẹ một đoàn xích hỏa cho đốt cháy sạch sẽ. A, độc hạt vương bị đã đoạn đuôi bò cặp phát ra phẫn nộ gào thét. Vèo, mà lúc này đây, có tiếng xé gió theo Tô Nham sau lưng vang lên, Tô Nham ám đạo. Thầm nghĩ không tốt, cuống quýt thi triển cực độ né tránh, chỉ thấy từng đạo mang theo hàn mang gai nhọn hoắt lao bờ vai của mình mà qua. Cái này độc hạt vương thật sự quá giảo hoạt cùng khó có thể đối phó, Tô Nham tuy nhiên chém dụng nàng đuôi bò cạp nhưng là đuôi bò cạp đỉnh cái kia mấy cây gai nhọn hoắt lại ly thể mà ra, phóng tới Tô Nham. Tô Nham tốc độ cực nhanh, dù vậy, như trước có một căn gai nhọn hoắt đâm vào bờ vai của mình, nọc độc lập tức theo bả vai lan tràn ra, Tô Nham lập tức cảm thấy nửa thân thể đều biến thành chết lặng. Bà mẹ nó, cái này kịch độc thật đúng là khủng bố, nếu như đổi thành người bình thường, lần này thì xong rồi. Tô Nham nhịn không được mắng một tiếng, khá tốt hắn có chuyên môn khắc chế kịch độc đích thủ đoạn, trong cơ thể xích hỏa vận chuyển, truyền vào tứ chi bách hài, sở hữu tất cả lưu lại trong người nọc độc toàn bộ phi đốt cháy sạch sẽ, một cổ kình lực theo Tô Nham trong cơ thể lao ra, cái kia chọc vào trên bả vai bên trên gai nhọn hoắt bị trực tiếp phun tới, Tô Nham thân thể cũng là lần nữa khôi phục tự do. Cách chương.